nào đó Marvel Accelerator. Tác giả: Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 355. Infinity Gem sức mạnh thực sự. Lúc trước, Ancient One lợi dụng Tam Gem tiên đoán được tương lai trận đó gặp bao phủ toàn bộ vũ trụ cuối cùng. Hạo kiếp vô hạn chiến tranh. Liền vì ở trường hạo kiếp này bên trong, đến một chút hy vọng sống. Ancient One vẫn như cũ từ bỏ thượng cổ tôn giả vị trí. Đem chính mình chuyển đã biến thành đặc thù trạng thái. Ở trong vũ trụ lang thang, Ancient One chưa từng có nghĩ tới muốn ngăn cản vụ tai nạn này. Mà là nói muốn ra một chút hy vọng sống. Khởi đầu Lộ Nhất Phương còn có chút không rõ. Nhưng theo hắn giải càng nhiều, cũng càng là phát hiện trường hạo kiếp này không cách nào ngăn cản. Có người trong bóng tối thúc đẩy tất cả những thứ này. Một hồi bao phủ toàn bộ vũ trụ lưới lớn, từ lúc vô số năm trước, cũng đã bị bày xuống. Mà Lộ Nhất Phương có thể làm, chỉ có thể là không ngừng mà trở nên mạnh mẽ. Như vậy trong tương lai vô hạn trong chiến tranh, hắn mới có chính mình đất đặt chân. Khách nhân tôn quý môn, rất cảm tạ các ngươi có thể cho ta mang đến như thế quý giá vật siêu tập. Làm cảm tạ, ta có thể để cho các ngươi thăm một chút ta vật siêu tập. Collector phất phất tay, một cái có làn da màu đỏ hình người ngoại tinh nữ nhân xuất hiện, Karina. Đem ta đồ cất giữ nhận lấy đi. Ý của ngài chí, Tài Vân đại nhân tương đương. Ngoại tinh người hầu gái cung kính tiếp nhận óp, chậm rãi thối hậu vài bước. Khách mời, xin mời bên này đi ô tương đương. Vừa mới truyền, thân SHN, Tài Vân, đột nhiên khẽ ổ lên một tiếng. Sắc mặt biến hóa một hồi, mà ở hắn, thân SHN, hậu, cái kia ngoại tinh người hầu gái nếu mở ra óp. Lúc này nhìn bên trong Infinity Gem, người hầu gái trên mặt hiển lộ ra một vẻ vui mừng cùng khát vọng. Karina, không muốn sai lầm tương đương. Tài Vân âm thanh vẫn chấn định, cũng không có một vẻ bối rối, cũng không có ngăn cản ý tứ. Tài Vân đại nhân, ta biết nên sao vậy làm. Karina quỷ dị cười cợt, lập tức liền đột nhiên đưa tay ra, nắm lấy Power Gem, trong phút chốc. Chói mắt tử quang bạo phát, như tinh cầu nổ tung như thế sức mạnh đáng sợ. Vào lúc này tràn vào Karina trong cơ thể. A tương đương, đang sợ hãi tiếng gào to bên trong. Karina, thân SHN, thể, bởi vì không cách nào gánh chịu nguồn sức mạnh này, mà trực tiếp nứt toác phân giải, đem nổi khủng sức mạnh thả ra ngoài. Chỉ thấy vào lúc này, Collector bình tĩnh đánh một cái hưởng chỉ. Đáng sợ kia nổ tung năng lượng, liền toàn bộ bị ràng buộc ở một cái đường kính ở 3 mét hình cầu bên trong. Không có đối với người chung quanh tạo thành một chút ảnh hưởng. Buồn cười phàm nhân, trí cao thần lực biến thành bảo thạch. Cho dù là tiết lộ một tia, cũng không phải phàm nhân thân thể có thể chịu đựng. Collector tản đi nguồn sức mạnh này, lắc đầu một cái nói rằng, mà lúc này ở Karina vị trí. Chỉ có óp lẳng lặng lơ lửng giữa không trung, cùng với lưu lại trên đất một đống cho tàn cho cạn. Mà nhìn kỹ này một đoàn cho tàn, Collector chần chờ một chút, đột nhiên sắc mặt thay đổi, vội vàng đưa tay chụp vào óp. Nhưng mà đúng vào lúc này, cái kia chồng cho tàn liền đột nhiên chảy ra vô số chất lỏng màu đen, trực tiếp bao vây lấy óp, hướng về xa xa lui nhanh. Cùng lúc đó, một người phụ nữ tiếng cười truyền đến. Đoàn kia chất lỏng màu đen đột nhiên đã biến thành một cái ăn mặc màu đen hẹp. Thân SHN, y nữ nhân, không hổ là chân thần. Phương pháp như vậy, quả nhiên là không gạt được ngươi a, ngươi rất tốt. Collector nhìn nữ nhân, sắc mặt hiển lộ ra một tia bất ngờ. Ngươi chế tạo ra bộ kia nhỏ yếu thân thể, nếu giấu giếm ta như thế thời gian dài, bây giờ nhìn lại, người phí đi như thế đại công phu. Mục đích chính là ta Infinity Gem đi. Không sai, nhiệm vụ của ta bắt đầu từ ngươi nơi này thu hoạch hiện thực bảo thạch. Chỉ tiếc trước đây vẫn luôn không có cơ hội. Mà hiện khi chiếm được Power Gem, cũng coi như là niềm vui bất ngờ. Proxima Midnight, chết tiệt, ta nên sớm một chút cảm giác được. Lúc này Thanos, nghĩa nữ Gamora, sắc mặt cũng biến thành khó coi lên. Gamora, ngươi lại dám phản bội vĩ đại Thanos, quả thực là muốn chết. Lúc này Proxima Midnight nhìn Gamora, ánh mắt trong mắt cũng hiển lộ ra mãnh liệt sát ý. Vì lẽ đó ngươi muốn ở trước mặt ta giết người sao? Karina, ta đã hơi không kiên nhẫn. Chỉ thấy vào lúc này, Collector đột nhiên đưa tay ra, quay về Proxima Midnight một chảo. Không gian liền biến thành một luồng bàn tay vô hình, chặt chẽ, cấm CN, cố ở Proxima Midnight. Nơi này là Collector Viện Bảo tàng. Chỉ cần Collector một ý nghĩ là có thể thao CO, khống pháp tắc, đem nơi này biến thành một mảnh tuyệt địa. Mà cảm nhận được to lớn uy hiếp, Proxima Midnight chỉ được mượn Infinity Gem sức mạnh. Oanh tương đương, nương theo kịch liệt năng lượng nổ tung. Cái này tương tự với kính tượng không gian Mirror Dimension Viện Bảo tàng bị xé nát ra một cái lỗ thủng to, mà Proxima Midnight cũng đã biến mất ở tại chỗ. Nàng chạy, Lộ Nhất Phương nhìn Collector hỏi. Đừng nóng vội, Collector bình tĩnh phất phất tay. Không gian vào lúc này biến hóa, Collector dễ dàng đem cả đám một lần nữa Nazi trở về thành thị. Cùng lúc đó, Proxima Midnight chật vật, thân SHN, ảnh cũng đột nhiên xuất hiện, bị Collector chặn đứng đường đi. Karina, ở ta thế giới, người chạy không thoát. Lúc này Proxima Midnight chính đại khẩu thở hổn hển, thân SHN, trên tràn trề máu tươi. Tuy rằng thực lực của nàng cũng không yếu, nhưng vận dụng một lần Power Gem tránh thoát chân thần ràng buộc đã là nàng cực hạn. Dù sao 6 đại Infinity Gem bên trong, Power Gem là cuồng bạo nhất, không ổn định nhất, vì lẽ đó nó tác dụng phụ cũng là to lớn nhất. Mà tuy rằng bị thương không nhẹ, nhưng Proxima Midnight nhưng là nở nụ cười, ngươi nói ta đương nhiên biết, nhưng ta đã đạt thành mục tiêu. Chỉ thấy vào lúc này, thành thị đỉnh chóp tia sáng đột nhiên vặn vẹo lên, một cái to lớn lỗ sâu đột nhiên xuất hiện. Mà tại đây cái trùng trong động, một chiếc như hai cái chân kết nối cùng nhau màu đen to lớn phi thuyền chính chậm rãi bay ra. Đây là Ronan chiến hạm. Star-Lord ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm phi thuyền nói rằng, không, khả năng tới không chỉ là Ronan. Gamora cắn răng nói rằng, nàng lúc này tay chân đều đang run rẩy, bởi vì nàng có thể cảm giác được người kia cũng tới. Không gian truyền tống cửa vào lúc này mở ra, một cái thân SHN xuyên chiến giáp, làn da màu tím khôi ngô nam tử chậm rãi từ trong đó đi ra, mà Ronan thì lại chỉ là đi theo. Thân SHN hậu bị khí thế ung dung áp chế. Tà chủ, xin mời nhận lấy phần này bé nhỏ không đáng kể lễ vật đi. Proxima Midnight quỳ trên mặt đất, cung kính đem Power Gem đưa cho Thanos. Thanos, người muốn cướp đồ vật của ta. Mắt thấy Thanos tiếp nhận Power Gem, Collector sắc mặt nhất thời âm in, chìm lên, đem một viên khác Infinity Gem cũng giao ra đây đi. Thời đại của ngươi đã kết thúc. Đồ vật cũ, đem Power Gem đặt ở chính mình vô hạn tay. Bộ TO, trên, cảm thụ trong đó phun trào sức mạnh đáng sợ. Thanos chuyển qua, thân SHN, đến, ngạo nghễ quay về Collector nói rằng, ngu xuẩn phong Titan, nghe nói như thế, Collector không khỏi nộ nở nụ cười, ta tán thành sức mạnh của ngươi. Ở chân thần bên dưới, sức mạnh của ngươi đã không người có thể địch, nhưng chuyện này cũng không hề mang ý nghĩa ngươi có thể làm tức giận một vị chân thần tương đương. Theo Collector dứt tiếng, một luồng khí tức đáng sợ đột nhiên từ trong cơ thể tuôn ra. Tia sáng không có dấu hiệu nào vặn vẹo lên, quay chung quanh Collector hóa thành vô số màu vàng quang hạt. Đại địa ở rung động dữ dội, bầu trời khung đỉnh đã rạn nứt ra từng đạo vết nứt. Toàn bộ vùng đất hư vô tựa hồ đều đang run rẩy. Chân thần thì lại làm sao? Mà Thanos lúc này lại là xem thường lạnh rên một tiếng, đã từng đó là ta muốn vượt qua ngưỡng cửa, nhưng hiện tại ta cũng đã phát hiện càng bản chất sức mạnh. Vậy thì đến thử xem đi. Collector, đột nhiên đưa tay ra, không nhìn không gian khoảng cách, hướng về Thanos vồ lấy. Ngu xuẩn tương đương, Thanos cũng nắm chặt nắm đấm, vô hạn tay, bộ TO, trên Power Gem, vào lúc này đột nhiên bùng nổ ra như siêu nova bạo phát như thế tia sáng chói mắt, rọi sáng toàn bộ vùng đất hư vô, vô tận thần lực, vào lúc này hóa thành một đạo màu tím chống trời cột sáng, từ đầu người hành tinh viền mắt bên trong bộc phát ra, bắn SH, hướng về phía vũ trụ nơi sâu xa. Mà khi ánh sáng tản đi, Collector đã chật vật ngã trên mặt đất, cánh tay của hắn kể cả nửa cái vai, đều hóa thành hư vô. Người đã biết Infinity Gem chân chính cách dùng. Cùng Thanos đối diện, Collector sắc mặt trở nên khó coi lên. Ta nói rồi, lão gia hỏa, thời đại của ngươi đã kết thúc. Thanos đi tới, một cước đạp ở Collector, thân SHN, trên, hiện tại. Đem một viên khác Infinity Gem giao ra đây đi. Nếu như ta nói không đây. Collector ngữ khí vẫn cứng rắn. Đừng tưởng rằng ngươi có một viên Infinity Gem là có thể vì là muốn y, vì mà cùng lúc đó, xa xa lộ nhất phương trong đầu. Đột nhiên vang lên Collector cấp thiết âm thanh, lộ nhất phương. Ta cần ngươi giúp một chuyện. Ngươi muốn ta làm gì mà? Lộ nhất phương nghe vậy, lập tức hỏi tới, giúp ta kích phát Infinity Gem sức mạnh thực sự. Chuyện này, tình quy ân, ta sao vậy có thể làm được? Lộ nhất phương khẽ cau mày nói rằng, người đương nhiên có năng lực làm được, bởi vì đây chính là ta hiểu rõ đến. Celestial một phần thí nghiệm nội dung. Collector giải thích nói rằng, mà tuy rằng hiện tại sức mạnh của ngươi không đủ để triệt để kích hoạt Infinity Gem. Nhưng đối với ta mà nói đã được rồi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.